Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 66, ta thích hắn rồi sao? Góc truyện audio.com. Lam Tu lấy ra từ trong túi áo một viên đan dược. Ném vào miệng cắn nuốt ít, nhíu mày nhìn viên thuốc trên tay Lam Tu. Sau đó bật cười một tiếng, lẩm bẩm, không ngờ được, họ Lam này chính là họ Lam đó. Ha ha ha, Lam Tu bị luồng năng lượng mạnh ẩn chứa trong đan dược tra tấn hét lên. Sau đó cơ thể bùng phát, tu vi đột phá cấp 4 đỉnh phong. Họ Lam, đan dược kia một khi sử dụng liền đánh đổi cực lớn, ít lần đầu tiên lùi ra phía xa. Lặng lặng nhìn Lam Tu, ngươi đã sẵn sàng trả cái giá đó chưa? Tiểu tử, đan dược 3 phần thuốc, 7 phần độc, nhất là loại đan được cấm kỵ bí phương đột phá cả một đại đẳng cấp như thế này. Chắc chắn là mất nhiều hơn được, ít không chắc là cái giá sau khi sử dụng Lam Tu đã biết. Bởi với hắn, cái giá đó cũng là rất lớn, không đáng đánh đổi, Lam Tu nắm chặt bàn tay. Sau đó cơ thể như tàn ảnh bay thẳng tới chỗ ít, tụ ra một năng lượng cước đá tới. Với hắn, không có gì là đáng sợ hãi cả, cho dù sau đó đau đớn ngàn vạn thì đã sao? Hắn đã quyết, thì nhất định phải làm. Đồ ngu xuẩn kia, ở một góc không ai biết của đấu trường, một đôi mắt màu tím trừng trừng theo dõi bóng áo xanh của thiếu niên, nàng cắn chặt môi, lo lắng tới cấu xé vạt áo, lại thủy chung chỉ có thể nhìn theo hắn mà thôi. Thiếu niên ấy, ngay từ đầu đã không phải người mà kẻ khác có thể nắm giữ. Hắn nhiệt huyết cùng tuổi trẻ không thể bị giam cầm, suy nghĩ nàng có thể nắm được hắn trong tay, thực sự quá ấu trĩ. Cẩm Nhuệ gạt nước mắt trên mặt, đôi mắt màu tím chìm trong mơ màng, nàng ghét hắn là vậy. Tại sao nhìn hắn trên đài lại xoáy mù mắt nàng thế này? Thiên A, ta thích hắn rồi sao? Hụ hị, có ai thức đến sáng hôm, chương mới vẫn còn tới sáng nhé XD. Chỉ cần đọc xong like và comment, ném phiếu phiếu, chương mới không bao giờ đứt đoạn nè. Ba, à cảm ơn các nàng mấy ngày này bom phiếu nha. Ta đã có vị trí số 7 trên BXS phiếu rồi. Lên 1-2 vị trí nữa cũng thế, nên mọi người ca cần dùng chìa khóa đổi lấy phiếu nữa đâu nha. XD cứ bỏ phiếu hàng ngày như thường thôi XD. Yêu các nàng nhiều lắm. Chắc các bê ca biết chứ, nhờ các nàng tặng nhiều nhiều phiếu mà cá được thêm 200 ca đó. Nhỏ nhưng vẫn là thịt mà, cây 33. Tích phiếu cho tháng sau nhé mọi người, yêu 33 cách chương.